Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 776, xây vạn thần đài. 9 người thương nghị tốt về sau, trực tiếp hướng chúng sinh tuyên bố đạo lệnh, triệu tập Hồng Hoang Thiên Địa bên trong hết thảy tiên thiên đạo tôn. Tiến về trước thiên ngoại hỗn độn săn giết tiên thiên hung thú. Đây là đạo lệnh, thiên đạo lệnh. Bất kỳ người nào đều làm trái không được, dù là không muốn đi, tại đạo lệnh ban bố về sau, cũng phải đi, cũng tất phải đi, thân là Hồng Hoang Thiên Địa một phần tử, ngày bình thường hưởng thụ lấy thiên địa tài nguyên, bây giờ đại địch xâm phạm, cũng là nghĩ một phần lực đều không ra, điều này có thể sao? Ai nếu không đi, 9 đại hỗn nguyên cường giả cũng không để ý giết gà dọa khỉ, đưa cái kia không đi người trở về thiên địa, cũng coi là trả lại thiên địa sinh dưỡng thần ân đức. Đạo lệnh mới ra, trực tiếp ngay tại hết thảy đại la đạo tôn trong óc vang vọng. Nhường các thần rõ ràng trận chiến này tiền căn hậu quả. Trận chiến này, không có chủng tộc phân chia. Phàm tiến đến thiên ngoại hỗn độn người, đều là vì hồng hoang mà chiến. Vì thiên địa chúng sinh mà chiến, nên có công đức lớn. Chờ chiến xong, thiên đạo tự sẽ hiện thân, hạ xuống vô biên công đức, lấy ban thưởng những anh hùng. Đạo lệnh hạ đạt đêm trước, nhân tộc cương vực bên trong, nhân tộc đạo tôn nhóm nhàm chán phía dưới, chính suy nghĩ như thế nào đùa bỡn phản quân. Nhưng đột nhiên, đạo lệnh giáng lâm, nhường các thần toàn bộ rời đi hồng hoang thiên địa, tiến về trước thiên ngoại hỗn độn nghênh chiến tiên thiên hung thú. Một nháy mắt, nhân tộc nhiều đạo tôn nhìn trước mắt phản quân, người đều ngốc, bây giờ nhân hoàng trọng thương, phản quân chưa trừ, các thần có thể nào đơn giản rời đi, nếu là các thần nơi này lúc đi, không phải là cho phản quân cơ hội sao? Nhưng đạo lệnh nhưng lại không thể không tuân, nếu là không đi thiên ngoại hỗn độn lời nói, cái kia đoán chừng các thần hiện tại liền sẽ bị thánh nhân xử lý. Do dự một lúc, nhân tộc rất nhiều tiên thiên đạo tôn nhìn về phía các phản quân ánh mắt. Đột nhiên hiển hiện một chút nguy hiểm ánh mắt. Vốn còn nghĩ bồi những phản quân này chơi đùa. Nhưng hôm nay xem ra, cũng là không có cơ hội. Nghĩ như vậy, đám người xuất thủ, nhao nhao vận dụng chính mình thủ đoạn mạnh nhất, hướng về phản quân đánh tới. Vẻn vẹn đúng là muốn một kích giải quyết hết phản quân. Thời khắc mấu chốt, trên Côn Lôn Sơn, bỗng nhiên vọt tới hai đạo rực rỡ quang huy, tản ra nhân đạo khí tức, chui vào Tử Vân đạo nhân cùng Đông Hoa đạo nhân trong cơ thể. Kia là nhân tộc khí vận, bị Thái Thanh thánh nhân cướp đi hai tầng khí vận. Lúc này, cái kia hai thành khí vận, đúng là bị Thái Thanh thánh nhân một phân thành hai, đồng thời đánh vào Tử Vân đạo nhân cùng Đông Hoa đạo nhân trong cơ thể. Ầm ầm, trong chốc lát, hai người khí thế ầm ầm tăng vọt, rất nhanh, liền từ chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới, bước vào cảnh giới đại viên mãn, trở thành một tôn danh phù kỳ thực đại thần thông giả. A ha, thực lực bùng lên trước tiên, hai người không chút do dự liền hướng nhân tộc rất nhiều tiên thiên đạo tôn đánh tới. Kinh khủng thần thông từ các thần trong tay bộc phát, đem mọi người ầm đến thần thông hủy diệt. Cùng lúc đó, thần trong cơ thể bỗng bộc phát ra một cỗ cường đại hỗn độn khí, trọn vẹn bao phủ phạm vi mấy trăm vạn dặm, che khuất bầu trời. Cái kia đám người thần thông vừa mới ầm đến, liền chăn lót ngay lấp mặt đất hỗn độn khí thôn phệ, liền một đóa bọt nước đều không có nhấc lên. Thấy thế, một đám nhân tộc đạo tôn nổi giận, liền muốn triển khai đạo thể, kết thành tinh hà trụ quang đại trận, cùng hắn quyết nhất tử chiến. Nhưng chính là ở thời điểm này, các thần bên tai bỗng nhiên truyền đến phong tử thần cái kia mờ mịt âm thanh. Các ngươi lui ra đi, không cần thiết cùng các thần làm tranh đấu vô vị, hay là nhanh chóng tiến về trước thiên ngoại hỗn độn, vì ta nhân tộc bắt giữ tiên thiên hung thú. Ghi nhớ, tại bảo đảm chính mình an toàn đồng thời, nếu có cơ hội bắt sống tiên thiên hung thú, vậy liền tận lực đi làm đi, đừng sợ tổn thất. Cùng bắt sống tiên thiên hung thú so sánh, không cần nói bao lớn tổn thất, đều là đáng giá. Nói xong lời cuối cùng, phong tử thần âm thanh càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Cái này, chấm ngoặc kép, đám người liếc nhìn nhau. Tuy là không giải nhân hoàng ý tứ, nhưng nhân hoàng mệnh lệnh, các thần xác thực không thể không nghe. Thế là, liền gặp đám người hận hận trừng phản quân liếc mắt, nói, hừ, lần này thật sự là tiện nghi các ngươi. Trùng hợp có tiên thiên hung thú xuất hiện, cứu các ngươi một mạng. Nếu không, chấm ngoặc kép, nói đến đây, đám người cười lạnh hai tiếng, liền nhao nhao rời đi, tiến về trước thiên ngoại hỗn độn chuẩn bị chiến đấu. Cuối cùng uy hiếp mặc dù không có nói ra miệng, nhưng mọi người đều biết, cái kia tuyệt không phải là cái gì lời hữu ích. Thấy tiên thiên đạo tôn nhóm rời đi, các phản quân không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Có những thứ này đạo tôn nhóm, bọn họ căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì hy vọng thắng lợi. Có, chỉ là vô tận tuyệt vọng. Bây giờ các thần rốt cục rời đi, đặt ở phản quân trong lòng bên trên cự thạch không gặp. Bọn họ đương nhiên buông lỏng xuống, đánh vào nhân tộc tổ địa, ở trong tầm tay. Về phần những đạo tôn đó uy hiếp lời nói, chỉ cần bọn họ lấy được thắng lợi cuối cùng, thân cư cao vị, đó chính là nhân tộc đạo tôn mạnh hơn, tạm thời cũng không làm gì được bọn họ. Mặt khác, cầm giữ nhân tộc khí vận về sau, bọn họ cùng những thứ này đạo tôn ở giữa, ai mạnh ai yếu còn chưa nhất định đâu. Chậc chậc, rốt cục động thủ sao? Nhân hoàng điện bên trong, nhìn thấy gia trì tại Hồng Vân lão tổ cùng Đông Vương công trên người hai thành nhân tộc khí vận, Phong Tử Thần trong mắt không khỏi hiện ra một vòng tinh quang. Đây chính là thần đoạt lại cái này hai thành nhân tộc khí vận cơ hội. Chỉ cần đánh bại hai người này, cái kia hai thành bị Thái Thanh Thánh Nhân cướp đi nhân tộc khí vận, không những sẽ một lần nữa chảy vào nhân tộc, càng là sẽ mang theo những cái kia chuyển thế nhân tộc cường giả thời thượng cổ nhóm khí vận, cùng nhau chuyển vào nhân tộc khí vận bên trong. Cái này một vào một ra ở giữa, nhân tộc khí vận không thể nghi ngờ sẽ tăng vọt không ít. Đây chính là tạo hóa a. Lấy bây giờ nhân tộc thế cục đến xem, khí vận cơ hồ đã đến đỉnh, trên cơ bản không có tự chủ cường đại khả năng. Muốn tiếp tục giả bộ lớn xuống dưới, chỉ có từng bước xâm chiếm chủng tộc khác khí vận. Nhưng từng bước xâm chiếm ngoại tộc khí vận cũng không phải đơn giản như vậy. Trừ nhường nó chủ động đầu nhập về sau, cũng liền chỉ có thể võ lực trấn áp. Nhưng võ lực trấn áp nha, hiện nay, đối với nhân tộc bất mãn đại thần thông giả có rất nhiều. Nhưng các thần lại tìm không thấy lý do thích hợp xuống tay với nhân tộc. Như nhân tộc chủ động bốc lên chiến tranh, công phạt ngoại tộc, cái này không phải là đưa tới cửa lý do sao? Đến lúc đó, thánh nhân vung cánh tay hô lên, người hưởng ứng tụ tập, nhân tộc trực tiếp liền trở thành thiên hạ công địch. Thật muốn diễn biến đến loại tình trạng này, vậy coi như nhân tộc là thiên địa nhân vật chính, cũng khó thoát chiến bại hạ tràng. Đã chủ động công phạt không được, vậy liền chỉ có thể bị động đám người đầu nhập vào. Cái này nhưng so sánh võ lực trấn áp khó khăn nhiều. Chính là Phong Tử Thần, trong thời gian ngắn cũng nghĩ không ra biện pháp làm được điểm này. Nhưng hôm nay, cũng không cần thần nghĩ biện pháp. Thánh nhân chủ động cho thần đẩy hơi vận. Những cái kia chuyển thế tiến nhân tộc cường giả thời thượng cổ, khí vận toàn bộ chung vào một chỗ, cũng không phải số lượng nhỏ, đều so ra mà vượt mấy cái chủng tộc mạnh mẽ, tối thiểu nhất cũng có thể để cho nhân tộc khí vận gia tăng nửa thành, thậm chí là một thành, đưa tới cửa chỗ tốt, há có không muốn đạo lý. Cho nên, Phong Tử Thần mới có thể tùy ý những phản quân này thế lực làm lớn. Hiện nay, thế lực của bọn hắn càng lớn, góp nhặt khí vận càng nhiều. Đợi cho Phong Tử Thần cuối cùng bình định lập lại trật tự thời điểm, có khả năng lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Về phần chơi thoát, không tồn tại. Nếu thật là chơi thoát, Phong Tử Thần trực tiếp liền vén át chủ bài, thả ra nhân đạo hoàng đình, lấy viễn cổ nhân tộc khí vận, chảy ngược bây giờ nhân tộc khí vận. Một lần hành động định càn khôn, quét ngang tất cả dung chuyển. Nếu như nhân đạo hoàng đình còn chưa đủ, thần còn có thiên ma đạo, còn có âm đình, còn có vạn giới giao dịch thành. Ta, Phong Tử Thần, hồng hoang áo lót cuồng, lớn nhất lão âm bức, có nhân hoàng, Tử Vi Đại Đế, Cầu Trần Đại Đế, Phong Đô Đại Đế, Nam Cực Đại Đế các loại một loạt áo lót, cùng vượt quá tưởng tượng bố cục, át chủ bài vô số. Làm sao lại chơi thoát? Cái này không khôi hài sao? Nhiều như vậy át chủ bài, tùy tiện để lộ đi ra mấy cái, đều có thể một lần hành động ổn định nhân tộc trước mắt loạn cục. Nhìn ra ngoài nhìn, thấy phản quân đã bắt đầu công thành. Phong Tử Thần không khỏi có chút lắc đầu. Phản quân thế công rất mạnh. Thần nếu là không phái binh nguyện vọng lời nói, những cái kia thần thành sợ là thủ không được. Thần thành uy lực là rất mạnh, nhưng nó lại có một cái khuyết điểm. Đó chính là đối ngoại không đối nội. Có ý tứ gì đâu? Chính là nói, nếu như có ngoại tộc xâm phạm, thần thành uy lực liền sẽ toàn bộ triển khai, chống cự ngoại địch xâm lấn hoặc là đem ngoại địch đánh giết. Nhưng nếu là nhân tộc bộc phát nội chiến, thần thành uy lực liền sẽ không khởi động. Cùng bình thường thành trì so sánh, trừ cứng rắn điểm, cũng không có gì khác biệt. Vì sao lại có như thế hố thiết lập đâu? Đương nhiên là bởi vì Phong Tử Thần cố ý thiết định. Nếu là không làm như vậy lời nói, đến lúc đó thần thành uy lực vừa mở, phản quân còn thế nào công? Không có Đại La Đạo Tôn xuất thủ, ai có thể oanh phá thần thành phòng ngự? Kể từ đó, dù là Đại La Đạo Tôn đều rời đi, phản quân như trước vẫn là tiến lên không được. Cái kia Phong Tử Thần kế hoạch tiếp theo, còn thế nào chấp hành? Đây đều là sống sờ sờ khí vận a, làm sao có thể bỏ qua đâu? Vì có thể đủ nhường phản quân có cơ hội đánh vào nhân tộc tổ địa, Phong Tử Thần cũng thật sự là đủ nhọc lòng. Từ phản quân nơi đó thu tầm mắt lại, Phong Tử Thần lại đem ánh mắt nhìn về phía cùng nhân tộc cương vực trùng điệp cùng một chỗ thần giới. Lúc này, đi qua nhân tộc cương vực địa khí tẩm bổ, cùng với vô số cao thủ bản nguyên thai nghén, thần giới tuy là không có hoàn toàn mở ra, nhưng cũng có thể đưa vào sử dụng. Thấy thế, Phong Tử Thần thần sắc hơi động một chút, gọi một vị tâm phúc, liền gặp thần lấy ra vạn thần đồ. Hướng vị kia tâm phúc phân phó nói, người đi truyền quả nhân mệnh lệnh, triệu tập nhân tộc hết thảy thợ khéo. Phỏng theo câu Trần Thiên Cung cách cục, tại nhân hoàng thành bên ngoài chế tạo một vạn thần đài. Sau đó, chờ vạn thần đài chế tạo hoàn tất, người liền đem này đồ dán tại phía trên. Nói xong, Phong Tử Thần liền vạn thần đồ giao cho tên kia tâm phúc. Chế tạo vạn thần đài, lấy ra vạn thần đồ. Đây là muốn phong thần, đại chiến đến nước này, phong thần cũng nên mở màn. Đúng, bệ hạ, tên kia tâm phúc tiếp nhận vạn thần đồ phía sau, liền lĩnh mệnh rời đi nơi đây. Triệu tập nhân thủ chế tạo vạn thần đài đi. Tam giáo, các ngươi tận thế đến, chờ tâm phúc đi xa. Phong Tử Thần nhìn qua phương xa vòm trời, hơi có vẻ mong đợi nói. Thiên địa nhân tam giới chung diễn phong thần. Tam giáo muốn lấy bao nhiêu mạng người đi lấp, mới có thể đem nó lấp đầy. Mà lại, đại chiến đến nước này, Tử Tiêu Cung bên trong ước định đã có thể nói là trọn vẹn không đếm. Ai sẽ lên bảng, ai đến tiêu giao, ai sẽ hình thần câu diệt. Thánh nhân nói không tính, đều xem bản lãnh của mình như thế nào. À, đúng rồi, nơi này tam giáo, chỉ là xiển giáo, tiệt giáo cùng Tây Phương giáo. Mà không phải xiển giáo, tiệt giáo cùng nhân giáo, toàn bộ nhân giáo cộng lại, cũng mới bất quá hai người. Trận này phong thần kiếp, vốn là cùng các thần không quan hệ, từ Tây Phương giáo thay thế nhân giáo thích hợp nhất, ai kêu các thần nhiều người đâu. Trận này phong thần lượng kiếp, từ vừa mới bắt đầu liền chú định, ai đệ tử nhiều, ai liền muốn ăn thiệt thòi. Nhân hoàng có lệnh, muốn triệu tập thiên hạ hết thảy thợ khéo đến chế tạo vạn thần đài. Này lệnh mới ra, thiên hạ xôn xao, đông đảo thợ khéo nhao nhao động thân, thông qua truyền tống phi chu, chạy đến nhân hoàng thành, chính là liền câu Trần Thiên Cung bên trong, cũng không ít người chạy xuống phàm tới. Bọn họ những người này, mặc dù không biết cái gì là vạn thần đài, nhưng bọn hắn lại rõ ràng, đây là nhân hoàng mệnh lệnh, nếu là hoàn thành việc này, chẳng phải đăng nhân hoàng trước mặt lộ mặt sao? Nếu là may mắn vận khí tốt, có thể bị nhân hoàng ghi nhớ, cái kia thật chính là cá chép vọt Long Môn. Từ đây một phần tận trời, liền thành đạo cũng không khó khăn. Mọi người đều biết, Nhân Hoàng Thiên Phú, chính là Hồng Hoang công nhận thứ nhất, chính là Hồng Quân Đạo Tổ cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Hai vị này thái cổ mạnh nhất thiên kiêu, cùng thượng cổ mạnh nhất thiên kiêu, tại thần trước mặt, cũng là muốn cam bái hạ phong, thừa nhận trên thiên phú không cách nào cùng hắn sánh vai. Nếu có thể bị nhân vật như vậy coi trọng, lượng thân là nó chế tạo một môn công pháp, cái kia thành tựu đạo tôn thật không khó. Cần biết, tại nhân tộc trong truyền thuyết, Thánh Hoàng Tử Thần Thị, am hiểu nhất chính là bồi dưỡng cao thủ. Thời đại thượng cổ, nhân tộc yếu đuối, vì Hồng Hoang tầng dưới chót nhất, nhưng tại thần dẫn đầu phía dưới, nhân tộc từng một trận trở thành Hồng Hoang cường tộc, càng là đã đản sinh ra vô số cao thủ. Đến cuối cùng, nhân tộc tại thần dẫn đầu phía dưới, thậm chí uy hiếp được yêu tộc thống trị, đến mức đương nhiệm thiên đế yêu tộc tộc trưởng Đế Tuấn, tự mình mang binh tiến đánh nhân tộc, hủy diệt rực rỡ thượng cổ nhân tộc văn minh. Không thể không nói, truyền thuyết chính là truyền thuyết, truyền truyền liền biến mùi vị. Không thể phủ nhận, thượng cổ nhân tộc xác thực không tính yếu, nhưng muốn nói uy hiếp được yêu tộc thống trị, vậy thì có chút kéo. Tình huống thật là, thượng cổ nhân tộc tại thượng cổ yêu tộc trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, có thể không biết làm sao. Hiện tại nhân tộc không tin a, ta lớn nhân tộc mạnh như vậy, làm sao lại bị chỉ là yêu tộc đánh bại dễ dàng. Hẳn là kinh lịch một phen huyết chiến, lúc này mới bất hạnh đổ vào yêu tộc âm mưu phía dưới, khiến cho vô cùng rực rỡ văn minh, từ đó đi hướng xuống dốc. Phi, yêu tộc, thật hèn hạ vậy, không trách ở hiện tại nhân tộc nghĩ như vậy. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong Hồng Hoang yêu tộc, đừng nói là phản kháng nhân tộc, đều đã biến thành nhân tộc đồ ăn. Lên nhân tộc thực đơn, nhìn xem dạng này nhân tộc, ngươi nhường hiện tại nhân tộc thế hệ trẻ tuổi, như thế nào tin tưởng, thượng cổ nhân tộc từng bị yêu tộc treo lên đánh. Đây không có khả năng, chưa từng kinh lịch qua thời đại kia người, như thế nào lại biết thượng cổ yêu tộc đáng sợ đâu. Đem một Hồng Hoang tộc yếu, miễn cưỡng chế tạo thành Hồng Hoang cường tộc, như vậy thủ đoạn, thật là khiến người say mê. Đương nhiên, thủ đoạn như vậy, nếu là dùng tại cái người trên thân, người kia còn không phải tại chỗ cất cánh a. Nghe nói a, chỉ là nghe nói a, hiện tại nhân tộc vượt qua hơn phân nửa tiên thiên đạo tôn, đều là Nhân Hoàng bồi dưỡng ra đến. Chỉ cần vào Nhân Hoàng mắt, cái kia 100% liền có thể trở thành đạo tôn. Mọi người tới đây, chính là vì vào Nhân Hoàng mắt, tốt cho mình đọ sức một cái tương lai huy hoàng. Về phần Nhân Hoàng trọng thương, không quan tâm thánh nhân có phải là thật hay không tin. Dù sao bọn họ là không tin. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.